Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trái tim bằng xương bằng thịt bị 100 lượng bạc làm tổn thương, rồi lại được 100 lượng bạc sưởi ấm. Bạc là thứ tốt, tại sao phải ghét bạc? Còn nghĩ như thế này, nàng lại ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời nhìn người nhà, thanh âm trong trẻo rõng ràng. Lấy ra 20 lượng bạc mua đất, học cách quản lý gia sản từ dưỡng mẫu, Trần Bảo Âm biết giá cả đất đai. Giá một mẫu ruộng tốt khoảng 8 lượng bạc đến 10 lượng bạc. Nếu lay ra 20 lượng bạc có thể mua được 2 mẫu đất màu mỡ. Xây một gian học đường, nhà chúng ta có 9 đứa trẻ đang học, tự mình xây học đường cũng đáng. Khi Ngân Lai lớn lên, những hài tử khác nhà đại bá lớn lên cũng có thể đến học. Nàng tiếp tục nói, cùng với mua bàn ghế, mua đồ dùng, tạm lấy ra 8 lượng bạc. Nghe vậy, Trần Đại Lang kinh ngạc ngẩng đầu lên. Những người khác cũng mở to hai mắt nhìn nàng, không thể tin được. Không xây gian phòng cho mình, lại xây phòng học cho một đám hài tử thối sao? Lời này còn chưa hết, Trần Bảo Âm nói tiếp. Kim Lai muốn đọc sách, lấy ra 30 lượng chuẩn bị cho nó. Mua sách, mực, giấy, nhiên mực, tiên mời tiên sinh đều lấy khoản đó trả. Trần Nhị Lang gật đầu, khuôn mặt phấn khích. Bảo nha, chất nhi muội sẽ nhớ ơn muội. Trần Bảo Âm mỉm cười gật đầu. Vâng, sau đó nhìn Tôn Ngũ Nương, rồi nhìn Đỗ Kim Hoa. Chúng ta ăn cơm không cần hạn chế nửa cái bánh ngô nữa. Bất kể người lớn trẻ nhỏ, chúng ta mỗi bữa đều có thể ăn no. Ngoài ra, mỗi tháng ăn thịt 2 lần, tạm thời lấy ra 2 lượng bạc lo khoản ăn uống. 2 lượng bạc có thể mua hơn nửa con heo mập, đủ cho người một nhà ăn được 2 năm. Nói xong, nàng quay đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn Tiền Bích Hà. Lại lấy ra 20 lượng bạc đưa cho đại tàu khám đại phu. Tiền Bích Hà giật mình, đột nhiên ngẩng đầu lên, thậm chí còn luống cuống đập tay vào mép bàn, phát ra tiếng dâm. Nàng dường như không cảm thấy đau, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, ánh mắt hốt hoảng. Không, không, tàu không có bệnh, tàu không cần. Trần Đại Lang kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn muội muội, nàng ấy khám gì? Đỗ Kim Hoa cau mày, nghỉ hoặc nhìn đại nhi tức. Tiền Bích Hà vội vàng lắc đầu, thiếp không bị bệnh, bảo nha, tàu không bị bệnh, không cần tìm đại phu. Nước mắt lấp lánh trong mắt, bảo nha vẫn nhớ đến nàng ấy. Nàng ấy không là gì cả, nhưng bảo nha lại nhận nàng ấy là tàu tử, không xem là người ngoài. Trần Bảo Âm cười nói, chúng ta là người một nhà, đã là người một nhà thì không nên nói hai lời, cũng không nên giấu giếm. Đại tàu muốn sinh hài tử, cho Lan Lan có thêm đệ đệ muội muội. Nhưng mãi mà tàu ấy vẫn chưa động tĩnh, vì vậy cần phải đi khám đại phu. Không cần nhiều lời, việc này muội quyết định rồi. Ngăn người khác nói bất cứ điều gì làm tổn thương trái tim nhạy cảm của Tiền Bích Hà. Tiền Bích Hà đột nhiên sụt xít mũi, vùi đầu thật sâu, nước mắt giàn giụa trên mặt. Trần Đại Lang cũng rất cảm động, cổ họng không ngừng cuộn trào, khàn giọng nói. Bảo nha, ca ca nhớ kỹ ân tình của muội, nhưng mà 20 lượng nhiều lắm, 5 lượng. Cho chúng ta mượn 5 lượng là đủ rồi. Sao có thể đủ, phải khám đại phu, còn phải bốc thuốc nữa. Trần Bảo Âm nói, nhưng Trần Đại Lang khăng khăng không chịu. Hai người tranh cãi vài câu, cuối cùng quyết định lấy 10 lượng bạc. Trần Bảo Âm tiếp tục nói, chi ra thêm 5 lượng bạc, mua một con la, đại ca đánh xe đi. Sau này, con la sẽ kéo xe chở người lên trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người trả một văn tiền, còn hàng hóa là 2 văn tiền. Ánh mắt nàng hướng sang phía Trần Nhị Lang, việc này cho nhị ca làm. Tính tình của Trần Nhị Lang rất lười biếng, nhưng trong nhà không có người ngồi không. Nếu Trần Nhị Lang tiếp tục cái gì cũng không làm, Trần Bảo Âm tới nửa cái bánh ngô cũng không cho hắn một ta có một con la sao? Nghe thấy điều này, Trần Nhị Lang không thể tin được. Cách chương.